Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, đầu đường côn đồ các ké. Không đến một phút, ngày thường trong hung ác 6 cái côn đồ, đã có 4 cái biến thành thi thể. Cái thứ 5 vọt lên, trực tiếp bị Lâm Phong nắm đấm dọa đến đầu gối mềm nhũn, quỳ ngã xuống trên. Tha mạng a, tha mạng a. Ta chỉ là cùng bọn hắn lăn lộn. Ta chưa từng làm chuyện xấu a. Ta ngay cả tay nữ nhân đều chưa sờ qua. Chấm ngoặc kép, côn đồ đầu lĩnh cũng đứng ngẩn tại chỗ. Nắm đoạn đao tay, cũng bắt đầu phát run. Bản thân một đám người, còn chưa đủ này thiếu niên mấy nắm đấm đánh. Sớm biết nói không tiện tay. Cầm này 20 hồn tệ. Côn đồ đầu lĩnh nuốt nước miếng một cái. Gồ lên dũng khí nói. Tiểu nhân có mắt không biết đại thần, hiện tại liền sẽ cái này 20 hồn tệ còn cho tên ăn mày kia. Còn cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Chấm ngoặc kép, nói xong, côn đồ đầu lĩnh móc ra tấm kia hồn tệ kim khoán. Thả lại cốc ghẻ chén bể trong, gặp Lâm Phong muốn chắp tay rời đi. Vây xem mọi người nhao nhao thở dài. Vốn dĩ là cái này thanh tú thiếu niên, có thể đem đám này gieo họa một ngoại trừ. Không nghĩ nói còn dư hai cái tàn dư. Bình thường bị những cái này côn đồ các ké đe dọa đã quen. Mọi người là dám nổi giận không dám nói. Côn đồ đầu lĩnh nhìn qua Lâm Phong bóng lưng, lại không phải này loại cầu xin tha mạng lúc hèn mọn bộ dáng. Hắn ánh mắt hung lệ phải giết Lâm Phong đồng dạng. Hung hăng hướng trên đất phun một bãi đờm. Cầu tạp chủng, xem như ngươi lợi hại. Chấm ngoặc kép, tiếp theo. Hắn lại chuyển hướng vây xem đám người, tràn đầy oán niệm nói, nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn đúng không? Nhìn ta huynh đệ chết, các ngươi rất vui vẻ đúng không? Một người bắt hắn lại cho ta 1000 hồn tệ đi ra. Ai dám không cầm, chặt ngươi ngón tay, mặc dù nhiều người, nhưng là mọi người đều bị cái này côn đồ các ké sát khí hù dọa. Không có người nguyện ý làm chim đầu đàn. Vạn nhất hắn một phát điên, mang theo đao hướng trên thân người đâm cái lỗ máu. Này bất đảo xui xẻo, ngoại trừ Lâm Phong, hắn không có đi ra bao xa. Hồn lực cùng hệ thống đối, đúng, thân thể cải tạo, giao phó hắn vượt xa người thường thính lực. Hắn giống như một đầu nhanh nhẹn báo săn, xoay người nhào về tới côn đồ các ké bên người. Nắm lấy cổ, đem hắn xốc lên tới. Ta đã đưa ngươi mạng sống cơ hội. Ngươi còn muốn làm như vậy. Ngươi chết không được chết à. Côn đồ đầu lĩnh bị dọa ngu. Khục khục. Xa như vậy. Ngươi thế nào? Có thể nghe được. Chấm ngoặc kép. Cảm thụ được Lâm Phong xương ngón tay tiết đang dùng lực. Côn đồ đầu lĩnh cuống quýt dãy giụa. Kêu to nói. Ngươi không thể. Giết ta. Ta là có hậu trường. Chấm ngoặc kép. Hậu trường. Đến. Đem ngươi hậu trường kêu tới đến, nhượng tiểu gia kiến thức một chút. Lâm Phong buông lỏng tay, côn đồ đầu lĩnh té xuống đến, ngã xuống đất trên. Chúng ta con đường này, là bị Tử Tinh Thành đại gia tộc, Mã gia bảo vệ, ta và Mã gia một cái công tử là huynh đệ. Côn đồ đầu lĩnh còn coi là Lâm Phong sợ hãi, uy hiếp nói, Mã gia thế nhưng là có rất nhiều hồn sư. Hồn sư. Giết người không chớp mắt. Nga, phải không? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hồn sư xác thực giết người không chớp mắt. Hôm nay, dù là Mã gia gia chủ tại đây, cũng ngăn không được ta lấy ngươi đầu chó. Người nào tại ta Mã gia khung sườn dương oai? Một cái nhìn lên tới kháu khỉnh bụ bẫm người trẻ tuổi. Đi theo phía sau mấy cái thị vệ, từ đầu phố treo binh sĩ bản xứ đi ra. Này là Mã gia thiên phòng công tử, Mã Đằng Hồ, vây xem đám người bên trong, có người quen biết người trẻ tuổi này. Mã Đằng Hồ nhìn thấy trên thi thể, hướng về phía Lâm Phong giận dữ nói, dám không cho ta Mã gia mặt mũi, tại ta Mã gia đường phố trên hành hung, người mẹ nó tìm chết. Mã công tử a, người phải làm chủ cho ta a, chúng ta những huynh đệ này. Đều là cùng ngươi 10 năm lão hỏa kế. Bị hắn mấy nắm đấm giết sạch. Chấm ngoặc kép. Này côn đồ đầu lĩnh, gặp chủ tử mình lúc này xuất hiện, vui mừng quá đỗi. tranh thủ thời gian đưa tới. Khóc mất một dạng thỉnh cầu viện trợ. Người Mã ra đường phố trên. Đây không phải Tử Tinh thành đường phố nói sao? Lâm Phong hỏi. Ta nói là Mã ra. Liền là Mã ra. Người dám giết người. Liền phải đền mạng. Ta Mã ra. Thay phủ thành chủ. Đòi mạng ngươi. Mã Đằng Hổ rất không nói lý. Trung khí 10 phần nói. Mã công tử. Ta là quản con đường này giám sát. Nơi này án mạng. Vẫn là giao cho chúng ta tới làm tương đối tốt. Chấm ngoặc kép. Một cái có chút tạ ơn đỉnh trung niên nam nhân. Từ đống người trong đi ra. Khuyên nói. Lan trở về. Mã Đằng Hổ giống lớn nói. Ai. Tốt. Vậy cảm ơn đỉnh trung niên nam nhân. Lập tức chui trở về đám người trong. Tiểu tử. Chạy nhanh đi. Mã ra cùng đầu đường côn đồ cũng không đồng dạng. Nhà bọn hắn thế nhưng là có đặc quyền. Chấm ngoặc kép. Có người khuyên Lâm Phong nói. Bị Mã ra bắt được. Cũng không phải đánh ngươi một chầu đơn giản như vậy. Nhà bọn hắn công tử. Cái nào người trên tay. Không được có mấy cái mạng. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong không có phản ứng bọn họ. Trong tay móc ra xế chiều mới vừa lấy đến để hạt quan ấn. Tà thân làm Tử Tinh thành để hạt. Chính đương chấp pháp. Vì dân trừ hại. Đến phiên ngươi Mã ra người lắm mồm. Nhìn thấy để hạt quan ấn. Mã Đằng Hổ sửng sốt một chút. Theo sau trên mặt hiện lên ra âm sầm sầm tiếu dung. Đề hạt cái này hạt vừng một loại tiểu quan. Là cái rắm gì? Ta chính là muốn giết ngươi. Vì ta tiểu đệ nhóm báo thù. Mã Đằng Hổ giống lớn một tiếng. Bắp thịt cả người đột nhiên bành trướng. Cầm quần áo đều xanh phá. Hắn bàn tay biến thành hổ trưởng. Thân thể cũng càng thêm cường tráng. Lão hổ võ hồn. Nắm giữ cường đại năng lực công kích cùng thân thể kháng tính. Là một loại không thể nhiều đến cường lực võ hồn. Tất cả thú vũ hồn đều dính đến một cái huyết mạch phương diện. Huyết mạch là thiên sinh thức tỉnh. Độ đậm của huyết thống càng cao, thú vũ hồn càng là cường đại. Độ đậm của huyết thống càng thấp, võ hồn chất lượng cũng sẽ thấp xuống. Cầm Lâm Khiếu thú vương bạch hổ võ hồn tới nói, hắn hổ huyết mạch so Mã Đằng Hổ rất mạnh nhiều. Thú vương bạch hổ võ hồn cũng so lão hổ võ hồn cao ra không chỉ một cái cấp bậc. Vân sinh từ long, vui vẻ từ hổ. Mã Đằng Hổ thả ra võ hồn. Một vệt sáng cùng 7 khỏa hồn tinh tùy theo mà sinh. Cuốn lên trận trận khí lãng. Uy thế cực lớn. Vây xem mọi người cuống quýt tản ra. Hồn sư xuất thủ cũng không phải đùa giỡn. Bị hồn lực sát thoáng cái, liền có khả năng thương cân động cốt. Dù là hôm nay, người Mã gia gia chủ tại đây, cũng không thể đem ngươi mệnh bảo vệ. Đối mặt lão hổ võ hồn uy thế, Lâm Phong ánh mắt không vui không buồn. Võ hồn đều không có thả ra, liền ngang nhiên xuất thủ. Mã Đằng Hổ một tiếng gào thét, vung hổ trưởng hướng Lâm Phong đánh đến, lại chỉ đập tới một mảnh tàn ảnh. Lâm Phong một quyền đập vào Mã Đằng Hổ rắn chắc lồng ngực trên. Cái này cơ bắp lại như giấy dán đồng dạng. Lâm Phong nắm đấm, nhượng hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, phun ra ra một miệng lớn tiên huyết, liền lùi lại 6 bước, đâm vào trên tường. Trên một giây, công tử nhà họ Mã còn ham hở, lộ ra được bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo võ hồn. Một giây sau, hắn cơ hồ bị Lâm Phong một quyền đánh chết. Hổ giấy a, người liền chút bản lãnh này, còn muốn cho người ta ra mặt. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, vây xem mọi người nhìn đến đều ngây dại. Một vệt sáng cùng 7 khỏa hồn tinh. Mã Đằng Hổ công tử đây chính là thất tinh hồn sư tồn tại. Tại Mã gia cũng là không thể nhiều đến thiên tài. Lại liền cái này thanh tú thiếu niên một quyền đều không tiếp nổi. Ta thế nhưng là Mã gia người. Người dám đánh ta. Chấm ngoặc kép, Mã Đằng Hổ uể oải rúc lại góc tường. Lời còn chưa nói hết, liền đã sinh cơ mất hết mà chết. Đinh, ký chủ đánh giết công tử nhà họ Mã. Lấy được 100 điểm kinh nghiệm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.